Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 929, chương 929, các ngươi sẽ chết. Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Trước cổng chính, hai tên bạo lôi dong binh đoàn thủ vệ. Lúc này đem Tô Nghĩa cản lại. Qua tới bái phỏng một chút các ngươi đội trưởng. Tô Nghĩa rất bình tĩnh nói. Ha ha, chấm ngoặc kép. Trong đó một tên thủ vệ đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Gặp Tô Nghĩa là một cái khuôn mặt xa lạ. Hơn nữa còn vô cùng lúc còn trẻ. Cười khẩy, đội trưởng của chúng ta cũng là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Thức thời xéo đi nhanh lên. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hơi khép. Thanh âm cũng băng lãnh lên. Nếu như ta nhất định phải gặp đâu? Tiểu tử, ngươi đặc biệt là đến tìm cái chết à? Hai tên thủ vệ một mặt hung ác, nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Chuyện gì xảy ra? Lại tại lúc này, trong trang viên đi ra ba tên nam tử. Trong đó một tên lưng hùm vai gấu. Trên mặt mang theo một đạo hẹp dài vết sẹo trung niên nam tử hướng thủ vệ hỏi thăm. Tô Nghĩa nhìn người tới thời điểm, mi đầu bất chợt tới phẩy một cái. Ngoại trừ mặt sẹo nam tử, hai người khác hắn đều biết. Chính là Thiết Hào cùng Ngụy Thương Minh. Nói đến, hắn cùng hai người này có tương đối sâu cựu oán. Ngụy Thương Minh một cái tay cũng là bị hắn cho nổ nát. Mà Thiết Hào thì bị hắn tuần tự giáo huấn qua hai lần. Mã đội trưởng, tiểu tử này tuyên bố muốn gặp đại đội trưởng. Chúng ta không đồng ý. Hắn thì nói năng lỗ mãng, tương đương cuồng vọng. Một tên thủ vệ thêm mắm thêm muối nói. Ồ, mặt sẹo nam tử khẽ ồ lên một tiếng. Híp mắt đánh giá Tô Nghĩa. Ngữ khí không tốt mà hỏi. Tiểu tử, ngươi biết đây là địa phương nào? Dám ở chỗ này dương oai. Biết sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng sao? Có thể sẽ chết. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Biết sẽ chết. Ngươi còn dám tới nháo sự. Tên mặt thẹo hơi nghi hoặc một chút. Tô Nghĩa nói bổ sung. Ta nói chính là, các ngươi sẽ chết. Tên mặt thẹo lập tức ngây ngẩn cả người. Tại bạo lôi dong binh đoàn trên địa bàn, trước mắt nam tử trẻ tuổi lại tuyên bố muốn giết bọn hắn. Cái này đặc biệt không phải cái làm càn làm bậy a. Hoặc là não tử nước vào rồi. Mã đội trưởng, ta biết tiểu tử này lai lịch. Ngụy Thương Minh bỗng nhiên nói ra. Nói nghe một chút. Tên mặt thẹo âm trầm cười một tiếng. Ngụy Thương Minh nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tiểu tử này gọi Tô Nghĩa. Đến từ Nguyên Thành. Này nhân hành sự âm ngoan độc ác. Ta cái này cái tay gãy cũng là bái hắn ban tặng. Dứt lời, hắn quét về Tô Nghĩa. Trong mắt lại lộ ra một vệt oán độc sắc thái. Từ khi bạo lôi dong binh đoàn tiến vào Phong Dực Thành về sau, hắn thì trước tiên quy thuận bạo lôi dong binh đoàn, trở thành một cái trung thực chó săn. Lúc này, tại bạo lôi dong binh đoàn lẫn vào cũng xem là tốt. Có như thế một cái thế lực cường đại chỗ dựa, không sợ chút nào Tô Nghĩa. Mà lại, Tô Nghĩa nói chuyện phách lối, cuồng vọng, lấy tên mặt thẹo tính khí khẳng định là sẽ không bỏ qua Tô Nghĩa. Cho nên, hắn đã đem Tô Nghĩa trở thành chết người đối đãi. Thiết Hào theo phụ họa nói. Mã đội trưởng, ta trước kia cũng là Nguyên Thành, nhưng là lại gặp phải Tô Nghĩa bức hại, bị buộc phía dưới mới đi đến Phong Dực Thành. Tô Nghĩa kém chút tức giận cười. Ngụy Thương Minh hai người bản sự khác không có. Đổi trắng thay đen công phu là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Bất quá, hắn cũng lười giải thích. Tới đây chính là vì diệt trừ bạo lôi dong binh đoàn. Giải thích nhiều như vậy làm cái gì? Còn không bằng trực tiếp động thủ tới thống khoái. Tiểu tử, đắc tội chúng ta bạo lôi dong binh đoàn là không có kết cục tốt. Tên mặt thẹo lạnh lùng quét mắt Tô Nghĩa, trầm giọng nói, ngươi là tự sát ở đây, vẫn là bước ta tự mình động thủ. Đần độn, Tô Nghĩa nhếch miệng, vô tình trào phúng, ta sẽ không nói qua à, ta là tới giết các ngươi, ngươi đặc biệt là nghe không hiểu tiếng người, vẫn là não tử có vấn đề. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.